Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 589. Tiến vào sâu hơn. Trong khu rừng rậm rạp, đột nhiên có tiếng gió rít vang lên, một vài đạo thân ảnh lao vút qua những thân cây. Địa hình phức tạp không hề gây trở ngại gì cho bọn họ. Lâm Động Huynh, có lẽ lúc này những người tham dự đều đổ về Bách Triều Sơn, đó là trung tâm của vùng này, cũng là nơi thi đấu chính của Bách Triều Đại Chiến. Một thân ảnh điểm chân trên cành cây, đuổi theo thân ảnh phía trước, nói với theo. Nghe vậy, thân ảnh phía trước quay lại để lộ ra gương mặt quen thuộc, chính là Lâm Động. Sau khi giải quyết phiền phức từ bọn Lưu Thành, đám người Lâm Động lập tức lên đường. Dù sao Bách Triều Đại Chiến cũng đã bắt đầu, cho nên nếu để lỡ thì quá đáng tiếc. Bách Triều Sơn à? Lâm Động khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng nghe qua được nơi này. Đó là nơi tập trung cuối cùng của vô số cường giả tham gia Bách Triều Đại Chiến. Đương nhiên, những người có thể tới đây đều là cường giả thực sự nổi trội bên trong chiến trường viễn cổ. Chỉ có bọn họ mới có tư cách được tông phái siêu cấp lựa chọn. Ha, với thực lực của mọi người, các vương triều siêu cấp bình thường không dám gây sự với các vị. Nhất định các vị sẽ lọt vào mắt xanh của tông phái siêu cấp A. Ngữ khí của Tô Khôi tràn đầy ngưỡng mộ. Hắn biết thiên phú của mình không coi như là tệ, nhưng so với bọn Lâm Động thì còn là khoảng cách không nhỏ. Lần này nếu không phải nhờ bọn Lâm Động, có lẽ hắn không thể vào tới được đây. Nhưng điều duy nhất khiến cho hắn thấy may mắn, đó là dường như muội muội duy nhất của mình đã có cơ duyên rất lớn. Nếu như là thế, có thể bản thân nàng được tông phái siêu cấp chọn chúng, hắn cũng cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Yên tâm đi, chỉ cần những cái tông phái siêu cấp đó phát hiện ra sức mạnh trong cơ thể Tô Nhu, chắc chắn sẽ chọn nàng ấy. Tới lúc đó, một người làm quan cả bọn được nhờ, người cũng không thoát được đâu. Tiểu Điêu cười nói. Tô Khôi cười bồi sau đó nói. Có điều Lâm Động Huynh à, vương triều siêu cấp cũng có mạnh có yếu, có một số thì thực lực vô cùng biến thái, nếu gặp bọn họ thì chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Động gật gật đầu, đương nhiên hắn cũng không tự cao tự đại khi đánh bại được vương triều Phong Vân. Hắn hiểu rằng trong vô số các vương triều ở Đông Huyền Vực, vương triều Phong Vân không thể coi như là vương triều mạnh nhất. Theo hắn được biết, có một số vương triều siêu cấp vô cùng đặc biệt, thực lực bọn họ vượt qua giới hạn của một vương triều. Tuy vẫn chưa so sánh được với tông phái siêu cấp, nhưng mà vương triều siêu cấp bình thường không thể so sánh bằng. Thiên tài yêu nghiệt tới từ các vương triều đó vô cùng khó đối phó. Ai cũng thực sự là thiên kiêu tri tử. Vũ khí mà bọn họ tu luyện đều là linh vũ khí. Loại thiên tài có tài nguyên, có thiên phú và tâm kế như thế, chả có kẻ nào dễ đối phó cả. Tô Khôi huynh, có biết thực lực của vương triều Đại Càn thế nào không? Lâm Động bỗng nhớ tới Hỏa tướng và Sơn tướng từng giao đấu với hắn lúc trước, hình như bọn chúng tới từ vương triều này. Vương triều Đại Càn ư? Thực lực bọn họ rất mạnh, ít nhất là hơn vương triều Phong Vân một bậc. Tam vương tứ tướng bọn họ danh khí không tệ. Tô Khôi khựng người lại rồi đáp. Hừm, cao hơn vương triều Phong Vân một bậc. Lâm Động kinh ngạc. Theo như hắn thấy, Hỏa tướng Sơn tướng không hề quá khó đối phó, thực lực chỉ là tam nguyên niết bàn đỉnh phong. Không ngờ thực lực vương triều Đại Càn lại cao hơn vương triều Phong Vân. Như vậy thì cái gọi là tam vương có lẽ là vượt qua phong thương rồi. Chỉ không biết có mấy người là ngũ nguyên niết bàn cũng khá phiền toái đây. Lâm Động lẩm bẩm. Tuy hắn và vương triều Đại Càn không có ân oán quá lớn, nhưng mà lúc này kẻ nào cũng là đối thủ cạnh tranh. Trái với được bọn chúng có ra tay vì ba cái chiếc niết bàn ấn thiên cấp của họ không? Sao vậy, Lâm Động huynh và bọn họ có ân oán ư? Thấy sắc mặt của Lâm Động, Tô Khôi khẽ hỏi. Cũng có chút xung đột, Lâm Động cười không giấu giếm. Nghe vậy thì thần sắc Tô Khôi thoáng đông cứng lại, có chút lắc đầu cười khổ. Từ khi quen biết đám Lâm Động, hắn mới nhận ra những người này hình như đi tới đâu là rắc rối tới đó. Thậm chí vừa dưỡng thương xong đã bị một vài cái kẻ thần bí nhằm vào, nhưng hắn cũng không thấy hối hận. Dù sao không có bọn Lâm Động thì có lẽ hắn và Tô Nhu khó lòng tiến vào được thành vạn tượng. Huống chi ba người này cơ hồ gặp bất cứ phiền phức gì cũng có thể giải quyết. Thậm chí có lúc hắn còn mong chờ xem thử ba người đến từ vương triều hạ cấp này rốt cuộc sẽ đi đến đâu trong Bách Triều Đại Chiến đầy cường giả này đây. Đi thôi, bọn chúng ta đã chậm mất một ngày, phải tăng tốc để mai phải đến được nơi cần phải tới. Lâm Động ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi vẫy vẫy tay, nhanh chóng biến thành một cái đạo quang ảnh lao đi trong rừng sâu. Bọn Tiểu Viêm cũng là theo sát phía sau. Cả đêm bọn Lâm Động gần như không dừng bước, dọc đường ngoài một số rắc rối nhỏ, không có bất cứ điều gì cản trở hành trình bọn họ. Vì thế khi đến trời gần dần sáng, bọn Lâm Động cũng cảm nhận được khí tức cường giả càng ngày càng nhiều. Trọng thanh siêu cấp thông với vùng trung tâm này ít nhất có hơn chục cái, trong đó không ít tòa thành rộng lớn hơn thành Vạn Tượng rất nhiều. Mà dòng người tới từ những cái tòa thành này càng vào sâu càng đan xen nhau. Những cuộc chiến tàn khốc tranh đoạt niết bàn ấn trong tay đối phương cũng xuất hiện ngày một nhiều. Bọn Lâm Động bay đến một ngọn cây cao, nhìn ra xa, ở một số địa phương xa xa có thể thấy được không ít thân ảnh sắc mặt ủ rột thảm hại, ánh mắt có chút tuyệt vọng phiêu phù ở đó. Những người đã mất đi niết bàn ấn. Tô Khôi nhìn thấy những thân ảnh đó chậm rãi nói, nhưng mà trong ngữ khí không có sự thông cảm. Ở đây là vậy, không có từ bi chỉ có thắng bại. Bọn họ thật đáng thương. Dù là tính cách thay đổi một chút, nhưng dù sao Tô Nhu vẫn là cô gái hiền lành. Thế vậy khẽ cắn môi nói, thắng làm vua thua làm giặc, đây là đạo lý bất biến. Lâm Động khẽ nói, đó là quy tắc ở đây. Bọn họ đang ở trong này, hắn cũng không thể đảm bảo mình sẽ thuận lợi đi tới cuối cùng. Chả ai dám chắc sẽ không xuất hiện một cái đối thủ khó nhằn khiến hắn mất đi niết bàn ấn. Tô Nhu cắn môi, nàng hiển nhiên hiền lành nhưng không ngu ngốc. Nàng biết nếu không phải là vì gặp bọn Lâm Động, có lẽ làng và Tô Khôi căn bản không thể nào vào được vùng trung tâm. Tính ra có khi còn đáng thương hơn những người kia. Đi thôi, Lâm Động không ý định dừng lại ở đây lâu, vẫy tay lao vút đi. Tiếng gió rít khiến cho người kia quay đầu lại nhưng không có biểu cảm gì nhiều. Do gần đến với những đoàn người từ các trọng thành siêu cấp đang đổ về, khí tức xung quanh ngày một đậm đặc. Đủ mọi trận chiến diễn ra, chỉ trong mấy phút mà Lâm Động thấy gần chục trận chiến. Hai bên vì niết bàn ấn mà liều chết với nhau, không khí có thể khiến cho người ta phát điên. Lâm Động huynh, phía trước là nơi nghỉ chân, ở đó rất phức tạp. Vì dù sao cường giả của chiến trường viễn cổ đều tập trung ở đây, gặp phải nhân vật biến thái nào đó cũng không phải kỳ lạ. Rừng rậm xung quanh càng ngày càng thưa dần. Tô Khôi nhìn về phía xa rồi nói, vượt qua đi. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói, hắn không muốn lãng phí ở lời thế này. Mặc dù bọn họ cần hấp thụ niết bàn ấn để thăng cấp, nhưng sau này chỗ này sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tô Khôi cũng gật đầu. Thế nhưng khi gần đến thì Lâm Động bỗng chậm lại. Lâm Động huynh, sao vậy? Thấy thế Tô Khôi khựng người lại hỏi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn khu thạch trường cách đó không xa. Ở đó người đông nghẹt, thỉnh thoảng lại có nguyên lực cuồng bạo tỏa ra, rõ ràng là không hề yên bình. Ở đó có một vài khí tức quen thuộc. Lâm Động nhìn về nơi đó bỗng cười nói, chương 590, có dám không? Trong rừng rậm có một khu đất đá hỗn loạn rộng lớn, xung quanh là những ngọn cây cao chọc trời. Trong vùng không địa đã thấy rất nhiều người, tiếng huyên náo phát ra không ngớt. Nhìn lại gần sẽ thấy bên trong đó nằm khu quảng trường đá xanh cổ xưa, phía trên nó đặt ký những người là người. Các người đừng có quá đáng, bọn ta giao ra một niết bàn ấn rồi, các người còn muốn gì? Bọn ta căn bản không hứng thú với kiểu quyết đấu đó. Từ quảng trường phát ra một cái giọng nói đầy phẫn nộ. Một vài người xung quanh nghe thấy được, thầm than trong lòng, quay lại nhìn đầy cảm thông. Tầm mắt vượt qua một đám người đông đúc, chỉ thấy ở giữa quảng trường là hai toán người đang hàm hè nhau. Một bên chỉ có ba người gương mặt quen thuộc, nhìn kỹ mới thấy là ba người bọn Mặc Lăng đã có được một món truyền thừa tông phái hộ pháp bên Viễn Cổ Bí Tàng. Từ sau khi ra khỏi Viễn Cổ Bí Tàng thì ba người bọn họ rời khỏi Viễn Cổ Chi Điện từ phía trước, cuối cùng vào khu trung tâm này từ một trọng thành siêu cấp khác. Vì thế tới giờ chưa gặp Lâm Động. Vì có được truyền thừa của tông phái Viễn Cổ cho nên ba người bọn Mặc Lăng cũng đã là cường giả tam nguyên niết bàn. Mặc dù thực lực đó không phải quá mạnh nhưng cũng không coi như là tệ. Thậm chí nếu không có thực lực đó, chắc bọn họ không thể vào được đây. Đối diện với ba người bọn Mặc Lăng là vài thân ảnh hắc y. Bọn chúng nhìn ba người ánh mắt giễu cợt, cảm giác như mèo vườn chuột vậy. Mặc Lăng, bọn ta không thẳng tay cướp sạch của ngươi đã là nhân từ rồi, lại còn cho ngươi có cơ hội phản kháng. Chỉ cần đánh thắng bọn ta, không chỉ giữ được niết bàn ấn của mình, còn có được niết bàn ấn của bọn ta. Chuyện tốt như vậy tìm đâu ra chứ? Một tên nam tử ác y trong đó cười. Bọn ta không đánh với các ngươi. Mặc Lăng trầm giọng nói. Trong lúc nói, hắn nhìn về một cái cây đằng sau mọi người kia. Ở đó có vài thân ảnh đang ngồi đả tọa, không có dấu hiệu để tâm tới sự huyền náo ở đây. Tất cả nhắm mắt nhưng dường như lại lan tỏa sức mạnh, chấn nhiếp cả quảng trường. Những người này thuộc về một phương triều, hơn nữa là phương triều siêu cấp có thực lực rất lớn. Mặc Lăng hiểu bọn chúng, vì cả hai đều là từ trọng thành siêu cấp mà tới. Mà bọn chúng đối với Mặc Lăng ra tay, vì trước đó có chút xung đột, Mặc Lăng vốn lo lắng bọn chúng báo thù cho nên đã giảm tốc độ, không ngờ cuối cùng vẫn gặp ở đây. Tuy Mặc Lăng có được truyền thừa từ tông phái viễn cổ nhưng rõ ràng chỉ thể sánh được với những vương triều siêu cấp có thực lực to lớn kia, vì thế mới nhún nhường như vậy. Bọn họ tới đây muốn là nghỉ ngơi một chút, không ngờ gặp phải bọn người này, rồi bọn chúng tìm cớ tiến lại. Nói cho dễ nghe thì là học hỏi lẫn nhau, nhưng mục đích vẫn là niết bàn ấn trong tay bọn họ. Với thế lực ngang ngược này, ba người Mặc Lăng không thể kháng cự, bàn bạc cuối cùng mới do Man Sơn ra tay. Nhưng đối phương dùng thủ đoạn mờ ám mà Man Sơn bại trận, cứ nghĩ bọn chúng chỉ có một niết bàn ấn rồi sẽ thôi. Ngờ nào bọn chúng lại được voi đòi tiên, muốn ép bọn Mặc Lăng phải giao đấu với bọn chúng. Bên cạnh Mặc Lăng, sắc mặt Đỗ Vân và Man Sơn tím lại, rõ ràng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Xung quanh quảng trường không ít người quay lại nhìn, chẳng ai dám lên tiếng. Ánh mắt nhìn bọn Mặc Lăng thông cảm có, hả hê có. Bọn họ đều biết rằng đám hắc y nhân kia tới từ vương triều siêu cấp tên là Đại Uy. Ở chỗ rừng chân này bọn họ là bá chủ, chẳng ai dám động vào. Ba người bọn Mặc Lăng bị nhằm vào chỉ có thể nói là bọn họ xui xẻo. Mặc Lăng hà tất phải nói lời ấu trĩ như thế? Ở nơi này bọn ta thẳng tay cướp niết bản ấn của người thì sao chứ? Nệ tình, cùng là từ một trọng thanh siêu cấp tới đây, ta cho người một cơ hội lựa chọn, chủ động ra ra niết bản ấn nữa ra thì ta cho các ngươi đi, hoặc là bọn ta chủ động cướp hết, thế nào? Nghe lời đó của hắc y nam tử, Mặc Lăng lắm chặt nắm đấm lại. Đỗ Vân Man Sơn bên cạnh cũng tức muốn lổ phổi, sắc mặt lạnh như băng, định động thủ thì Mặc Lăng ngăn lại. Mẹ kiếp, liều với bọn chúng đi. Man Sơn nghiến răng nói, không có tác dụng gì đâu. Mặc Lăng lắc đầu, nhìn về phía nhóm người đứng dưới cây to phía sau hắc y nam tử. Nếu những nhân vật cao cấp kia của vương triều Đại Uy kia mà động thủ, khả năng thắng bọn họ bằng không. Hai người Đỗ Vân nhìn về phía đó, sắc mặt tối lại. Họ có thể thấy được một vài nhân vật vô cùng chói lòa ở trọng thành siêu cấp thành Đại Uyển. Khi bọn họ nhìn sang, một thanh niên mặc hắc y ở đứng đó cũng là lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, mắt không có chút đồng tình hay thương hại, chỉ có sự coi thường. Người muốn niết bàn ấn, vậy thì để ta đưa. Sắc mặt Mặc Lăng thay đổi, cuối cùng lắc đầu bất lực, tiến đến phía trước đưa bàn tay có niết bàn ấn màu bạc ra. À, thế mới biết điều chứ. Hắc y nam tử cười đắc ý, đưa bàn tay không chút khách khí hấp thụ niết bàn ấn của Mặc Lăng rồi phẩy tay. Cút đi, lần sau đừng xuất hiện trước mặt vương triều Đại Uy bọn ta. Nếu không, niết bàn ấn cuối cùng của người cũng giữ không được đâu. Một lũ đáng thương tới từ vương triều hạ cấp. Mặc Lăng nắm chặt hai tay, ngón tay gằm chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu. Hắn biết đó là khoảng cách thực lực. Nếu phía sau những kẻ kia không phải vương triều siêu cấp, chắc chắn Mặc Lăng sẽ khiến bọn chúng trả giá. Chỉ đáng tiếc bọn hắn không có bối cảnh lớn như vậy. Đi thôi. Ánh mắt Mặc Lăng hơi tối lại, cũng không nói gì, nhìn ánh mắt thương hại xung quanh, dẫn hai người Đỗ Vân đi. Khi hai người bọn họ quay đi, đám người xung quanh tách thành đường, nhìn những thân ảnh ủ rũ đó lắc lắc đầu. Ha ha. Bọn vương triều Đại Uy thế vậy kìm không được cười lớn tiếng đắc ý, điên cuồng và sung sướng, khiến cho mọi người xung quanh phải chau mày, nhưng chẳng ai dám nói gì. Phía dưới ngọn cây kia, thanh niên mặc hắc y có vẻ lạnh lùng, hơi nhếch mép định nói gì nhưng mà ánh mắt bỗng ngừng lại, lập tức nhìn sang hướng khác. Một đường thông đạo bỗng mở ra từ đám người, ba người Mặc Lăng nhanh chóng đi ra. Đột nhiên Mặc Lăng đi trước bỗng dừng đột ngột, hai người Đỗ Vân đằng sau không kịp phản ứng đâm thẳng vào lưng hắn. Lúc này hắn mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, rồi cái mặt khẽ biến, dường như có chút hổ thẹn. Tất cả cùng nhìn hướng hắn, chỉ thấy cuối đường là một vài thân ảnh đang đứng, dẫn đầu một thanh niên dáng vẻ phiêu giật, phía sau ba nam một nữ cũng đang nhìn về phía bọn Mặc Lăng. Nhóm người bỗng nhiên xuất hiện, đương nhiên là bọn Lâm Động. Hắn cũng biết tình hình ban nãy nhưng không lên tiếng, chỉ theo sát bọn Mặc Lăng. Chuyện gì vậy? Hắn kẽ hỏi. Ánh mắt Mặc Lăng thay đổi một chút, nhanh chóng tới gần cười hỏi. Lại gặp được huynh ở đây, thật là tình cờ. Không sao, bọn chúng ta đi thôi. Bọn Đỗ Vân định nói gì nhưng rồi lại thôi. Lâm Động đã giúp bọn họ nhiều lần, nếu chuyện gì cũng nhờ vả hắn ra mặt thì thật không có chút tôn nghiêm nào nữa. Hơn nữa, thực lực vương triều Đại Uy quá mạnh, bọn họ không muốn liên lụy tới Lâm Động. Dù sao thì bọn họ cũng không phải là vương triều cao cấp mà là một vương triều siêu cấp. Ồ, có cứu binh à? Nam tử hắc y trên quảng trường thấy vậy cười lớn, khiến mọi người không quay lại nhìn đầy hứng thú. Tại sao không động thủ? Ta nghĩ mấy kẻ này bọn huynh ứng phó được mà, có phải không? Lâm Động không bận tâm, giọng nói quái dị vừa rồi chỉ là nhìn Mặc Lăng nói. Bọn chúng, đằng sau bọn chúng là vương triều siêu cấp. Mặc Lăng nắm chặt tay, giọng nói khàn đặc. Hắn nghĩ có lẽ Lâm Động sẽ coi thường mình, vì từ khi biết Lâm Động tới giờ dường như hắn chưa bao giờ thấy Lâm Động sợ hãi ai bao giờ. Lâm Động nhìn Mặc Lăng, đôi mắt lúc này có ửng đỏ, khẽ vỗ lên vai của hắn rồi ngẩng lên nhìn về nhóm người khí thế kinh người phía dưới ngọn cây xa. Nếu ta nói hôm nay ta gánh mọi chuyện cho các huynh dám tự mình đi lấy lại niết bản ấn không? Giọng nói ấy nghe vang bên tai, Mặc Lăng khựng người rồi ngẩng đầu lên nhìn thanh niên đang hàm tiếu trước mặt, cặp mắt lập tức đỏ ngầu, gật đầu mạnh. Huynh là lão đại, ta nghe huynh. Chương 591, gánh vác. Nhìn đôi mắt đỏ rực của Mặc Lăng, Lâm Động cười tươi một chút. Tin ta sao? Chưa bao giờ hoài nghi cả. Mặc Lăng thở dài một hơi, vì hắn vào vùng trung tâm chậm hơn nên không nghe được chuyện Lâm Động cùng vương triều Phong Vân đối đầu. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới lòng tin của hắn đối với Lâm Động. Lòng tin đó cơ hồ được xây dựng từ hình thành từ rất nhiều việc khi Lâm Động làm ở chiến trường viễn cổ. Cho tới tận giờ, sau khi đối mặt với vương triều siêu cấp, hắn vẫn dám giữ lòng tin với Lâm Động. Ban đầu hắn không muốn lôi Lâm Động vào chuyện này, một là vì không muốn gây rắc rối cho Lâm Động, hai cũng là không muốn làm phiền tới Lâm Động. Nhưng không ngờ Lâm Động nói thẳng như vậy. Lần này Lâm Động không chủ động ra tay, lại lấy thể diện cho bọn hắn, mà chỉ bình tĩnh nói đằng sau đối phương có vương triều siêu cấp, còn đằng sau hắn có Lâm Động. Trong mắt Đỗ Vân và Man Sơn ánh lên sự kích động, hai hàm răng nghiến lại, hung quang lóe lên trong mắt, bộ dáng ủ rũ giờ không còn, nhìn như biến thành người khác. Những người xung quanh có phần kinh ngạc nhìn ba người bọn Mặc Lăng từ bộ dáng ủ rũ trở nên đầy sát khí. Hiển nhiên bọn họ không hiểu tại sao sau khi gặp Lâm Động họ lại có thay đổi lớn đến vậy. Lẽ nào người đây trước mặt có để cho bọn họ dũng khí khiêu chiến với vương triều siêu cấp sao? Đi đi, dùng chính mình bàn tay lấy lại thứ của mình. Tuy bọn ta tới từ vương triều hạ cấp, nhưng bất cứ hậu quả gì hôm nay ta gánh hết. Lâm Động vẫy vẫy tay cười nói. Vương triều hạ cấp, Lâm Động không có ý che giấu tiếng nói chuyển đi. Đây là sắc mặt mọi người trở nên thật phong phú, ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động. Bọn họ vốn tưởng Lâm Động có lai lịch thế nào mới dám ăn nói như vậy, không ngờ chỉ tới từ vương triều hạ cấp. Thật không hiểu làm sao mà bọn họ lại vào được tới đây. Khi ba người Mặc Lăng giật gật mạnh đầu, quay người sát khí đằng đằng quay trở lại quảng trường. Ổ gan không nhỏ đâu nhỉ. Mấy năm tử hắc y vẫn ở nguyên chỗ cũ. Từ ban đầu bọn chúng đứng ngoài lạnh lùng nhìn Lâm Động, thấy ba người Mặc Lăng tiến lên đầy dũng khí, kìm không được lở lụ cười một cách quái dị. Tiểu tử, đừng có tùy tiện ra vẻ oai phong, chỉ sợ hối hận không kịp. Chuyện ở đây bọn ta có lẽ người không có tư cách gánh vác. Làm tử hắc y đứng đầu nhìn Lâm Động cười lạnh. Nghe vậy Lâm Động chỉ cười cười không thèm quan tâm bọn chúng, ngẩng đầu nhìn nhóm người ở phía trên ngọn cây đằng xa đang nhìn về phía này. Trên gương mặt bọn chúng lúc này ánh lên hàn ý, không biết sống chết, đâm đầu vào chỗ chết. Bên cạnh gã thanh niên lạnh lùng mặc hắc y, một cái nam tử tóc hoa râm nhếch mép nói. Ánh mắt sắc lạnh như đao của thanh niên kia lướt qua người Lâm Động, khóe miệng quán nhếch lên vẻ thích thú. Hắn muốn định đứng đây nhưng rồi lại ngồi xuống. Hắn muốn xem cục diện ngày hôm nay rốt cuộc Lâm Động gánh vác thế nào. Lý Khôn, không ngờ có kẻ muốn thách thức vương triều đại uy chúng ta. Vậy người cứ thử đi. Cả thanh niên hắc y búng ngón tay nhẹ, một cái hàn quang lượn lờ quanh đầu ngón tay quán, rồi nhàn nhạt nói. Vâng. Nghe vậy gã nam tử kia lập tức cung kính đáp. Khi mà gương mặt dữ dằn nhìn ba người Mặc Lăng nói, cho bọn người một con đường sống mà không biết điều, vậy thì đừng trách bọn ta lặng tay. Bàn chân dẫm mạnh xuống gây ra một tiếng lỗ châm đục. Đối với bọn Lý Khôn, ba người bọn Mặc Lăng không nói nhiều, nguyên lực mạnh mẽ bùng phát khiến cho mặt mày Lý Khôn biến sắc. Rõ ràng bọn chúng không ngờ thực lực của Mặc Lăng mạnh đến vậy. Giết bọn chúng đi, không cần nương tay. Lý Khôn quát lên, rõ ràng rất phẫn nộ vì bọn Mặc Lăng dám khiêu khích sự tôn nghiêm vương triều đại uy. Nếu hôm nay mà không dạy cho ba kẻ này một bài học, có lẽ thanh danh vương triều đại uy sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Phía sau Lý Khôn có bốn nhân ảnh khí tức đều cường hãn. Lý Khôn dứt lời, cả bốn nhất thời bùng phát nguyên lực tam nguyên niết bản lao tới. Tuy nhiên dù là tam nguyên niết bản nhưng so với Mặc Lăng thì kém hơn không ít. Dù thế nào đi nữa, bọn Mặc Lăng cũng có được truyền thừa của tông phái viễn cổ, có lẽ họ chưa đủ để khiến so sánh được với các thủ lĩnh vương triều siêu cấp, nhưng mà những nhân vật bình thường khó lòng có thể đối phó được. Mấy đạo thân ảnh nhanh như chớp lao vào nhau, vô vàn công kích vũ khí mạnh mẽ, cũng như là các luồng nguyên lực cuồng bạo lúc này lan tỏa đầy hùng hãn. Ầm ầm, không ít người nhìn những cái luồng năng lượng cuồng bạo phát ra mà cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ ba người bọn họ Mặc Lăng lúc trước nhún nhường như thế lại có chiến đấu lực khá đến vậy. Ba người này tiến bộ không ít. Tiểu Điêu cũng cười nhìn cảnh đó. Dù sao đi nữa cũng có truyền thừa tông phái viễn cổ đủ để lấp đầy khoảng cách chênh lệch. Lâm Động gật gù, thật ra bọn Mặc Lăng tiến bộ khá nhanh. Xem ra những lợi ích bọn họ nhận được từ truyền thừa viễn cổ tông phái cũng không ít. Dù sao Lâm Động hiện nay nói thực ra thì thực lực cũng chỉ là tam nguyên niết bàn đỉnh phong. Đương nhiên tam nguyên niết bàn của hắn lại có khả năng chạm sát cường giả tứ nguyên niết bàn như Phong Thương. Lâm Động đại ca biết bọn họ sao? Tô Nhu khẽ hỏi. Ừ, bọn họ cùng bọn ta tới từ cùng một phương triều. Lâm Động cười nói. Tô Nhu chớp chớp đôi mắt nhưng rõ ràng có phần kinh ngạc. Nàng hiểu rõ mức độ ngang ngược của thực lực bọn Lâm Động, nhưng ba người này Mặc Lăng hình như là rất bình thường. Xem ra sắp thắng rồi. Tiểu Viêm bình thường khá trầm mặc bỗng mở miệng nói. Rầm. Hắn vừa dứt lời một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Ngay sau đó bốn gã cường giả vương triều đại uy bị bắn ngược ra vô cùng tàm hại rơi xuống đất. Hiển nhiên đã bị yếu thế. Khi ba người bọn Mặc Lăng nhanh chóng hấp thu hết niết bàn ấn bọn chúng. Khốn kiếp. Thấy bọn kẻ đó thua nhanh đến vậy, mắt Lý Khôn tối sầm. Nhưng không đợi hắn ra tay, Mặc Lăng lao tới, nguyên lực nhanh như chớp ngừng tụ nơi bàn tay. Quy nguyên cuồng doanh. Gương mặt anh tuấn của Mặc Lăng lúc này hiện lên sự cuồng bạo, vũ khí hắn thi triển rất cường hãn. Nhìn nguyên lực không ngừng tập trung nơi bàn tay, có thể xác định được là linh vũ khí sơ cấp. Mặc Lăng, người dám? Câu kích mạnh mẽ của Mặc Lăng khiến cho sắc mặt Lý Khôn kịch biến, đặc biệt khi hắn cảm nhận được sự cuồng bạo của trường phong trên tay Mặc Lăng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn rất nhiều, vì thế vội vàng vận chuyển nguyên lực tung một quyền. Vẻ mặt Mặc Lăng lạnh như băng, công kích vũ khí oanh thẳng lên nắm đấm của Lý Khôn. Lực đạo mạnh mẽ đánh bay Lý Khôn về phía sau, chỉ nghe phụt một tiếng, máu tươi phun trào ở trong miệng Lý Khôn. Ồ, thấy Mặc Lăng không ngờ lại có thể đánh bay Lý Khôn, xung quanh lập tức xôn xao một trận. Thế nhưng rất nhiều người sau khi kinh ngạc trôi qua nhìn Mặc Lăng với ánh mắt đầy thương hại, lẽ nào quên đằng sau cường giả chân chính của vương triều đại uy sao? Trước mặt bao nhiêu người ra tay đánh bay người của vương triều đại uy, có lẽ chuyện này khó lòng kết thúc tốt đẹp. Đồ vô dụng. Phía dưới ngọn cây, gã nam tử tóc hoa râm quan sát cảnh tượng đó, ánh mắt nhìn thâm trầm, vẻ mặt lạnh như băng, bàn tay vỗ mạnh xuống đất, toàn thân biến thành hắc quang lao đi, nguyên lực lan tỏa, không ngờ là một cường giả tứ nguyên niết bàn. Nam tử tóc hoa râm đó chớp mắt xuất hiện ở cạnh đỉnh đầu Mặc Lăng, hắn cười dữ dằn, bàn tay biến thành một cái đao phong giáng xuống thẳng đầu Mặc Lăng. Vương triều đại uy ta dù là súc sinh cũng có địa vị cao quý hơn ngươi, đồ ti tiện, ta cho ngươi biết được cái gì là không được động vào. Nguyên lực xé tan không gian mang theo lực sát thương cường hãn kinh người, bay nhanh như chớp thẳng xuống Mặc Lăng. Cảm nhận sự cuồng bạo của một kích đó, sắc mặt Mặc Lăng cái biến, đang định vận lực chống đỡ thì từ sau đột nhiên phát ra tiếng gió rít chói tai. Ngay sau đó thì một cái thân hình to lớn nặng nề đáp xuống trước mặt Mặc Lăng, một luồng nguyên lực cường hãn bắn từ côn ảnh ngăn cản đạo lực kia. Cút. Một cái thanh âm âm trầm quát vang lên, một cái luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ từ thân côn lan ra. Cuối cùng tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc thấy thân thể gã làm tử tóc hoa râm cũng bay ngược ra sau, rầm một tiếng đâm thẳng vào gốc cây khổng lồ rơi xuống một cách thảm hại. Sắc mặt gã nam tử hắc y gương mặt lạnh lùng lúc nãy cũng tối sầm, ngón tay kẹp lại một cái thanh phi đao đen nhánh nhanh như chớp bắn ra, cánh tay rung lên hắc quang như xé hư không mà tới, kình phong đủ để cắt đôi cường giả tứ nguyên niết bàn nhằm hướng cổ họng Tiểu Viêm mà bắt bay tới. Đinh. Hắc quang bắn tới nhưng chỉ cách Tiểu Viêm vài trượng thì một đạo thanh quang cũng bắn tới từ phía sau, oanh kích cái luồng hắc quang khiến cho nó vỡ tan. Xoẹt. Hắc quang tan tành, sắc mặt nam tử hắc y lạnh lùng biến đổi, một thân ảnh như quỷ mị bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Hai tay thon dài kẹp lấy cái vảy lấp lánh màu xanh lạnh lẽo bỗng dừng trước trán hắn. Ta nghĩ chuyện ở đây, Lâm Động ta có thể gánh vác. Lâm Động mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập hàn ý lan ra, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, vô số gương mặt há hốc sững sờ. Lâm Động. Khi hai chữ này thoát ra khỏi miệng Lâm Động, đồng tử không ít người đã co rút lại. Cuối cùng bọn họ hiểu được đám người mới tới là thần thánh phương nào rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.